Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Khuynh Hân liếc cậu, lạnh lùng đáp, không cần. Nói xong, cô lại tiếp tục chạy đà. Lần này vẫn không phải kiểu nhảy lộn ngược mà lại sử dụng lợi thế đôi chân dài để bước qua xà một cách nhẹ nhàng. Rồi vững vàng đứng trên đệm. Khi quay lại, cô liếc nhìn Đồng Duyên. Sau đó ngẩng cao đầu, như thể đang khiêu khích. Thấy chưa, tôi qua được rồi. Đồng Duyên càng thêm khó chịu. Đúng là cậu không thích kiểu con gái này. Đồng Duyên và Mục Khuynh Hân có thể coi là hai người quen mặt nhưng chẳng thân thiết gì trong trường. Điều khiến họ có mối liên hệ chính là vì Lâu Hử và Ngụy Lam. Mục Khuynh Hân luôn luôn đi cùng Lâu Hử, vì thế Đồng Duyên cũng thấy cô ấy khá quen mắt và thường cùng ăn trưa với nhau. Khi ăn, Mục Khuynh Hân còn cầm thẻ từ Vượng Học. Trong khi ăn, thỉnh thoảng cô lại lẩm bẩm một câu tiếng Anh, như thể đang cố tìm cách phát âm cho chính xác. Âm lượng rất nhỏ, không làm phiền ai. Đồng Duyên nghe một lúc, đột nhiên lên tiếng. Câu đó là, "An orphan is his gold complexion dim." Móc lửng chấm. Phát âm của Mục Khuynh Hân cũng không tệ, nhưng Đồng Duyên và bọn họ đều học trong lớp quốc tế lâu rồi. Phát âm của họ có sự khác biệt rõ rệt với Mục Khuynh Hân. Học sinh của lớp quốc tế giờ đã ra nước ngoài, phát âm không còn mang đặc trưng tiếng Anh Trung Quốc mà gần giống với bản địa, gần như không có sự khác biệt. Thậm chí do có giáo viên bản ngữ dạy, họ còn biết một số giọng của các vùng khác nhau. Mọi người đang ăn bỗng nhiên nhìn về phía hai người. Ngay cả Mục Khuynh Hân cũng ngây ra nhìn Đồng Duyên. Một lúc lâu sau, Mục Khuynh Hân mới đáp lại. Ồ, cảm ơn, nhưng tôi không thích những gã đàn ông mà anh ta viết đâu. Sau khi ăn xong, khi đang trên đường về, Ngụy Lam nhìn theo Lâu Hử và Mục Khuynh Hân đi về phía lớp hỏa tiễn. Rồi nói với Đồng Duyên, anh Duyên, anh nói chuyện gượng quá, tôi mà cũng chẳng nối được câu nào. Đồng Duyên không hiểu, hỏi lại, lúc nào tôi có làm quen đâu. Em thấy Mục Khuynh Hân cũng không tệ, thật sự xinh đẹp, lại là học thần, thể thao cũng giỏi, nhưng mà, cô ấy có hôn ước với Thẩm Trúc Hàng. Hôn ước, Đồng Duyên đột nhiên cảm thấy thật kỳ lạ, giờ vẫn còn chuyện này sao? Nhưng mà, có liên quan gì đến cậu đâu. Đồng Duyên không ngờ, mình chỉ tìm một nơi yên tĩnh để ôn lại bản nhạc, thế mà cũng nghe được chuyện này. Cậu ngồi trong một góc của phòng học nhạc, cảm thấy hơi mệt, liền nằm xuống ghế thư giãn một chút, rồi bị tiếng đàn piano làm tỉnh giấc. Đồng Duyên cũng biết chơi piano, và trình độ của cậu không thấp. Vì vậy cậu có thể nhận ra người đang chơi piano này khá giỏi. Nhưng dường như trong âm thanh đó có một sự phẫn nộ, khiến người chơi piano biến nó thành một cách để giải tỏa cảm xúc. Cả bản nhạc đều mang một cảm xúc bức bối và hung hãn. Cậu nằm trên ghế một lúc, cảm thấy nghe mà đau đầu. Không lâu sau, bản nhạc dừng lại, rồi anh nghe thấy giọng nữ quen thuộc. Khi nói chuyện, giọng cô lạnh lùng và có vẻ xa cách. Anh đến đây làm gì? Tôi muốn nói chuyện với em. Cậu con trai trả lời. Đồng Duyên mở mắt, xác nhận cô gái là Mục Khuynh Hân. Còn cậu con trai là Thẩm Trúc Hàng. Giữa chúng ta có gì mà nói? Mục Khuynh Hân hỏi với vẻ khó hiểu. Mối quan hệ của chúng ta thật sự tệ quá. Thật ra không cần phải như vậy. Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi không muốn kết hôn với anh. Anh có thể giúp tôi nói với gia đình anh rằng anh không thích tôi. Dựa vào sự yêu thương của mẹ anh, bà nhất định sẽ đồng ý hủy bỏ hôn ước. Như vậy chúng ta đều vui vẻ, chẳng phải tốt sao? Thẩm Trúc Hàng nghe xong thì im lặng một lúc rồi mới trả lời. Không, tôi không muốn hủy bỏ hôn ước. Mục Khuynh Hân gần như không thể hiểu nổi Thẩm Trúc Hàng. Cô thất vọng hỏi, tại sao? Tôi thích em, tôi muốn ở bên em. Tôi cũng hy vọng em có thể chấp nhận tôi. Tôi đang rất nỗ lực để trở thành người đàn ông xứng đáng với em. tôi không thích anh. Thẩm Trúc Hằng không nói gì nữa. Thực ra, Thẩm Trúc Hằng kiểu con trai này rất dễ hiểu. Cái gì càng không có được, càng khiến người ta muốn có. Đặc biệt là Mục Khuynh Hân lại vô cùng xuất sắc. Đến trường quốc tế Phia Hoa, cô ấy còn là hoa khôi. Càng có nhiều cậu con trai quan tê, em đến cô. Thẩm Trúc Hằng cảm thấy hơi hoảng. Cậu ta vốn là vị hôn phu của cô, nhưng lại không có chút cảm giác an toàn nào. Chỉ có thể cố gắng thay đổi mối quan hệ với Mục Khuynh Hân. Rõ ràng là Mục Khuynh Hân không muốn gần gũi cậu ta. Thẩm Trúc Hằng rất thất vọng. Rời khỏi phòng học âm nhạc, Mục Khuynh Hân lại bắt đầu chơi đàn piano. Nhưng tiếng đàn lần này không hay như trước. Đồng Duyên thật sự không thể nghe tiếp nữa. Cậu cảm thấy thái dương mình đang nhức nhối theo nhịp điệu của bản nhạc. Đành phải đứng dậy đi tới. Đứng bên cạnh cây đàn piano, nhìn Mục Khuynh Hân, Mục Khuynh Hân ngẩng đầu lên nhìn cậu, dừng lại động tác chơi đàn. Đồng Duyên khẽ nói, piano là để chơi, chứ không phải để đập. Mục Khuynh Hân có chút ngạc nhiên, hỏi, cậu từ khi nào ở đây vậy? Rất sớm, cô giáo dạy nhạc bảo tôi chuẩn bị tham gia một cuộc thi. Cậu cũng gọi tôi, Đồng Duyên liếc nhìn cửa. Xác nhận Thẩm Trúc Hằng đã đi rồi mới tỏ ra khá hứng thú hỏi Mục Khuynh Hân. Vậy sao không trực tiếp cãi nhau luôn đi? Không cần phải giữ thể diện. Chuyện cả đời đấy, chúng tôi có mối quan hệ lợi ích giữa hai gia đình. Công ty của ba tôi không có sự giúp đỡ của họ, có khi sẽ phá sản. Cách chương.